Hai giới khuân vác công, tác giả, Vương Lão Bát, thực hiện, Thư viện báo, chương 111, phần 111, chương 111 Tần Ngự cảnh giác tới gần, nhanh chóng vừa con mực thu vào chữ vật trong chữ vật không gian không thể phóng vật còn. Sống, nếu có thể bị vọt vào đi, đại khái là chết thật thấu, thông đạo phong bế. Bạch Mông Hồ trước mắt xem như an toàn ổn định, nhưng này cũng không phải là hắn muốn kết quả, Tần Ngự đi vào vừa rồi phóng trận khí vị trí. Một lần nữa đem bên trong đồ vật khai quật ra tới, kia trận khí là một phen trùy thủ. Tần Ngự lấy ra chính mình tuyên khắc minh văn một phen trùy thủ. Hai thanh trùy thủ tương chém, chính mình trùy thủ cư nhiên bị chém thành hai đoạn. Xem ra thật là đem không tồi vũ khí. Tần Ngự không chút khách khí mà thu về mình dùng, trận pháp khuyết thiếu một cái trận khí. Vận chuyển trở nên trì trệ lên, Tần Ngự tới gần vết nứt. Vết nứt cực có quy luật mà lúc đóng lúc mở. Nồng đậm linh khí theo đóng mở chi gian truyền lại mà đến, đứng ở vết nứt chỗ vĩnh viễn có thể nhìn. Đến một khác mặt bơi lội thủy sinh vật. Tần Ngự thậm chí thấy được kia nửa bên con mực thi thể, đã không có đại con mực uy thế đe dọa. Bạch Mông Hồ nội nguyên bản không biết trốn tránh ở nơi nào thủy sinh vật lại chạy ra tới xem xét. Tình huống, một con tôm hùm đất từ Tần Ngự trước mặt chậm gì gì du quá. Làm lơ Tần Ngự cái này người từ ngoài đến, Tần Ngự nhanh chóng ra tay. Một phen nắm tôm hùm đất ở trong tay hắn liều mạng giãy giụa, lại bị lãnh khốc vô tình vô cớ gây rối Tần Ngự một phen ném vào cái khe bên trong, tôm hùm đất đầu óc choáng váng mà ở trong nước lăn vài vòng, thuận lợi thông qua cái khe lọt vào đối diện thế giới. Phát hiện chính mình không có việc gì sau mới giật mình hoảng đào tẩu, xác nhận thông qua cái khe sẽ không đem sinh mệnh thể cắt thành hai nửa sau, Tần Ngự đong đưa thân thể, thừa dịp cái khe mở ra khoảnh khắc bơi qua đi, đối diện vẫn cứ là ở trong nước. Nhưng Tần Ngự rõ ràng cảm giác được trong nước hàm độ bất đồng, Bạch Mông Hồ liên tiếp thông đạo một. Chỗ khác hẳn là một mảnh biển rộng, mang theo vị mặn nhi nước biển cùng trong biển mới có thể sinh tồn rong biển đủ để chứng minh hắn. Suy đoán bị tua nhỏ mặt khác một nửa con mực còn lưu tại chỗ. Tần Ngự không tính toán lãng phí, cùng nhau thu lên một ít hải sinh vật. Nhìn đến đột nhiên xuất hiện nhân loại, có thể chạy trốn đa số đã chạy trốn hoặc là trốn tránh lên, đẩy ra phụ cận tràn lan rong biển. Tần Ngự hướng mặt biển thượng du đi, không bao lâu liền từ trong nước ngoi đầu, trong không khí nồng đậm linh khí lệnh người cảm thấy thoải mái. Tần Ngự đi lên bờ cát, chung quanh sinh trưởng không ít cây dừa, trên cây kết không ít trái dừa. Tần Ngự tính toán trích mấy viên trái dừa này đó chịu linh khí tẩm bổ, trái dừa hương vị khẳng định không tồi, mang về không chuẩn còn có thể làm đốn trái dừa gà, chỉ là ở bờ biển nhìn không ra cái gì tên tuổi. Tần Ngự động tác nhanh nhạy bò lên trên một cây hơn 10 mét cao cây dừa. Hái được mấy cái trái dừa thu hảo, trên cây tầm nhìn cũng càng tốt một ít, có thể nhìn đến một ít ở trên bờ cát nhìn không thấy sự vật, mà lúc này hắn liền phát hiện mặt biển thượng giống như có một tòa tiểu đảo, lại như là một nửa chìm ở trong nước kiến trúc, khoảng cách quá xa. Chẳng sợ ở tinh thần lực thêm vào hạ cũng vô pháp thấy rõ như vậy xa sự vật, cái này một câu bên. Trong đại bộ phận diện tích đều là nước biển, bãi biển thượng thảm thực vật sum xuê, có lẽ còn có dược dùng giá trị xa xỉ dược thảo. Nhưng Tần Ngự có lẽ bùa chú thượng còn có chút giải thích. Đối dược thảo liền thật sự rốt đặc cắn mai, bất quá vẫn là có thể từ thảm thực vật trên người ẩn chứa linh lực phán đoán này đó thực vật hay không có dược dùng giá trị. Tần Ngự chọn lựa vài loại thực vật liên quan hệ dễ bùn đất cùng nhau sạn ra, tính toán mang về làm người nghiên cứu một chút. Lúc này Thường Lập Lâm hẳn là đã tìm được rồi tổ truyền luyện dược truyền thừa, có lẽ sẽ biết này đó thực vật tác dụng, mang chút trở về hẳn là dùng được với, ở trên đất bằng đi dạo một đoạn ngắn. Tần Ngự mục tiêu lại phóng tới hải đảo thượng, từ chữ vật trong không gian lấy ra một khối đầu gỗ. Ở mặt trên dán lên gia tốc phù, đem đầu gỗ ném tới trên mặt nước. Tần Ngự nhảy mà thượng, dẫm lên đầu gỗ nhanh chóng ở trong nước trượt. Chiều tiểu đảo vị trí đi trước, đồng thời hắn cũng ở nỗ lực hồi tưởng đời trước Bạch Mông Hồ di tích. Tương quan tin tức, khi đó hắn còn chỉ là cái bừa bãi vô danh tiểu nhân vật. Cũng không có tham dự cái này di tích thám hiểm. Chỉ biết đầu tiên tiến vào bí cảnh một đám ẩn thế tông môn tu luyện giả chia cắt lần này chiến lợi phẩm, còn đạt được chút truyền thừa. Đến nỗi truyền thừa là cái gì, người ngoài tự nhiên không thể nào biết được. Tần Ngự dần dần đến gần rồi đảo nhỏ. Trên đảo nhỏ núi non liên miên một mảnh, trong đó một bộ phận đỉnh núi thượng thành lập từng tòa khí thế rộng rãi kiến trúc. Có đỉnh núi cỏ hoang lan tràn, còn có đỉnh núi thượng tác mọc đầy nhan sắc tươi đẹp quả dài. Tần Ngự tới gần 100 mét trong vòng rừng di động, đảo không phải hắn không nghĩ tới gần, chỉ là đứng ở xa như vậy địa phương hắn liền đã nhận ra một cổ như có như không cường đại hơi thở. Hắn có chút lo lắng phụ cận hay không có hải thú mai phục, liền không có tùy tiện hành động. Nếu đã phát hiện đáy biển có dị thường, Tần Ngự cũng tính toán tìm tòi đến tột cùng, vì thế liền chủ động từ đầu gỗ thượng nhảy vào trong biển, hướng đáy biển tìm đi. Sơn xuyên dưới đại bộ phận trầm ở trong nước, lại không có liên tiếp đáy biển. Đây là một tòa nổi tại trong nước đảo nhỏ. Đảo nhỏ phía dưới mọc đầy màu lục đậm rong biển, thô sơ giản lược vừa thấy, chủng loại cư nhiên liền có mười mấy loại, còn có thể cảm nhận được hải đảo theo dòng nước thong thả di động. Tần Ngự lâu đi không về, ngay cả luôn luôn tâm đại Diệp Cảnh Xanh đều cảm thấy nôn nóng. Tôm hùm đất cua lớn cũng vô tâm tư nhặt, chắp tay sau lưng ở Bạch Mông bên hồ đi qua đi lại. Bất quá hắn cá cái sọt đã sớm đã nhét đầy, hắn chính là tưởng nhặt cũng không vật chứa trang. Nếu không chúng ta cũng đi xuống nhìn xem. Bạch Thuật cũng chờ đến có chút nóng lòng, Chu Hướng Đông kỳ thật có chút do dự, nhưng lại lo lắng cho mình này nhóm người đi theo đi xuống khả năng sẽ kéo chân sau. Diệp Cảnh Xanh lại đột nhiên nhìn về phía một phương hướng, ra tiếng a nói, ai ở nơi đó? Lúc này tập trung ở chỗ này dị năng giả nhóm sôi nổi theo hắn ánh mắt hướng nhìn lại. Chỉ thấy bụi cây cùng sương mù dày đặc che đậy bên trong đi ra vài người, mấy cái bàn đạo sĩ búi tóc, thân xuyên màu nguyệt bạch đạo bào người xuất hiện ở trước mặt mọi người. Cầm đầu người nọ xúc đoàn cần, sau mặt khác mấy người nhiều một tầng chỉ vàng thêu chế vân vân. Chu Hướng Đông mở miệng liền đào phá đối phương thân phận, thượng quan nam đạo trưởng. Trung niên đạo sĩ đúng là thượng quan nam, mở miệng chắp tay nói, Chu bộ trưởng, nhưng thật ra hồi lâu không thấy. Chu Hướng Đông biết thượng quan nam tương ứng tông môn thế lực không nhỏ, tuy rằng đặc thù bộ môn tại đây đoạn thời gian được đến không nhỏ phát triển, vẫn cứ không dám khinh thường này đó ẩn thế tông môn thế lực. Nguyên bản thượng tầng đối này đó ẩn thế tông môn thái độ đều là có thể hợp tác tốt nhất hợp tác, chẳng sợ chắp tay nhường ra bó lớn tài nguyên cũng muốn đem người mời đi theo. Nhưng từ Tần Ngự cùng bọn hắn thuyết minh lợi và hại, lại tự mình vẽ ra bánh nướng lớn sau, đặc thù bộ môn gần đoạn thời gian đã giảm bớt cùng ẩn thế tông môn thế lực hợp tác. Tỉ như lúc này đây tra xét Bạch Mông Hồ dị thường, bọn họ liền không thông chi ẩn thế tông môn người. Vâng chịu có thể không đắc tội liền không đắc tội. Chuẩn tắc, Chu Hướng Đông cũng khách khí mà chắp tay nói, thượng quan đạo trưởng hồi lâu không thấy, ta nhớ kỹ bên ngoài đoạn đường tựa hồ đã bị phong tỏa, không biết thượng quan đạo trưởng như thế nào sẽ tới nơi này tới. Thượng quan nam nhưng thật ra không tìm cái gì lạc đường lấy cớ, gọn gàng dứt khoát nói, ta xem này Bạch Mông Hồ Thượng xuất hiện chút dị tượng, chỉ sợ có yêu nghiệt quấy phá, vì thế mang theo chút đồ tử đồ tôn tiến đến tra xét một phen. Nếu là đụng phải tà vật, cũng vừa lúc cùng nhau giải quyết, Chu Hướng Đông khách khí mà có lệ nói. Nhưng thật ra phiền toái thượng quan đạo trưởng đi một chuyến. Bất quá nơi này sự tình đã giao cho chúng ta đặc thù bộ môn xử lý. Một chuyện không phiền nhị chủ, làm đạo trưởng một chuyến tay không? Thật sự là có chút băn khoăn a. Thượng quan Hạo trên mặt treo trước sau như một khinh thường. Một chuyến tay không? Ai không biết đặc thù bộ môn mới vừa thành lập không lâu, không có gì thực lực, liền các ngươi về điểm này bản lĩnh, có thể giải quyết nơi này vấn đề. Chu Hướng Đông nghe được lời này sắc mặt đỏ lên, một nửa là bị chọc tức, một nửa là xấu hổ, trước mắt đặc thù bộ môn thực lực xác thật rất kém cỏi. Bọn họ lần này ra tới cũng là dính Tần Ngự Quang. Nếu không vấn đề đừng nói giải quyết, nói không chừng liền vấn đề nguyên nhân đều tìm không thấy, thượng quan Nam không đau không ngứa mà. Quát lớn một câu, Hạo Nhi, không được vô lễ, đến nỗi cấp Chu Hướng Đông xin lỗi. Bọn họ chỉ là ở trần thuật sự thật thôi, nơi nào yêu cầu xin lỗi, bạch thuật có thể tiếp thu Tần Ngự. Đó là Tần Ngự thật sự hiểu nhiều lắm, nhưng trước mặt này mấy cái bạch y đạo sĩ cái gì thực lực hắn còn không biết đâu. Này nhóm người dựa vào cái gì ở bọn họ trước mặt cuồng? Vì thế, bạch thuật phản bác câu, nói các ngươi một chuyến tay không làm sao vậy? Chờ chúng ta đem vấn đề đều giải quyết các ngươi mới toát ra tới âm dương quái khí. Khoe khoang cái gì? Chẳng lẽ là nghĩ ra được đoạt công lao, muốn chỗ tốt? Chu Hướng Đông cũng làm bộ làm tịch quát lớn một câu. Bạch thuật, như thế nào có thể đối các đạo trưởng như vậy không lễ phép đâu. Thượng quan các đạo trưởng cũng chỉ là hảo tâm, tuy rằng chúng ta đem vấn đề giải quyết, cũng không thể kiêu ngạo, hiểu không? Cho dù vấn đề là Tần Ngự giải quyết, cũng không ảnh hưởng Chu Hướng Đông hiện tại cáo mượn oai hùng. Khác đều có thể phóng một bên, mặt mũi kiên quyết không thể ném, thượng quan Hạo đương nhiên không tin bọn họ lý do thoái thác. Châm chọc nói, các ngươi giải quyết vấn đề, kia ta đồng muốn hỏi một chút, trên núi hoang dại động vật tập thể hướng dưới chân núi chạy là cái gì duyên cớ? Chu Hướng Đông lúc này lại tự tin tràn đầy. Tần Ngự trước khi đi đã sớm đã nói với bọn họ vấn đề hình thành nguyên nhân. Nhưng có chút tình huống đương nhiên phải đối thượng quan ra mấy người có điều giấu giếm. Vì thế ngắt đầu bỏ đuôi mà bắt đầu giải thích. Này hết thảy nguyên nhân đều là bởi vì trong nước ngủ say thủy quái. Nó trên người uy thế quá cường, đem trên núi tiểu động vật nhóm đều hạ đến hướng địa phương khác chạy. Lúc này mới tạo thành lần này dị tượng. Bất quá thượng quan đạo trưởng yên tâm, chúng ta người đã đem thủy quái giết chết, nói vậy về sau sẽ không tiếp tục tai họa phụ cận cư dân. Thượng quan Hạo hùng hổ dọa người nói, ngươi nói các ngươi giết thủy quái, kia hải quái thi thể ở đâu? Không bằng dọn ra tới, làm chúng ta cũng kiến thức kiến thức. Chu Hướng Đông đương nhiên không có thi thể, đồ vật là Tần Ngự lộng chết. Hắn chỉ là xem qua thi thể, chiến lợi phẩm vẫn là ở Tần Ngự, tuy rằng trong tay không hóa, nhưng hắn cũng không luống cuống. Đúng lý hợp tình nói, nếu là thủy quái, đương nhiên là ở hồ nước giết. Thủy quái đã chết, đương nhiên rớt hồi trong hồ, một khi đã như vậy, chúng ta cũng không thể làm nhìn. Không bằng khiến cho ta thượng quan ra vài vị đồ tử đồ tôn vào nước giúp ngài đem hải quái vớt đi. Lên như thế nào? Thượng quan Nam đề ra một cái ở Chu Hướng Đông trong mắt cũng không như thế nào kiến nghị. Chu Hướng Đông cự tuyệt nói. Như thế không cần. Chúng ta đã phái người đi xuống vớt. Điểm này việc nhỏ sao có thể phiền toái vài vị đạo trưởng. Thượng quan Nam xua tay nói. Này như thế nào có thể nói được với phiền toái đâu. Có thể vì quốc gia làm cống hiến là chúng ta vinh hạnh. Trải qua trong khoảng thời gian này đối ngoại giới hiểu biết, Thượng quan Nam cũng chủ động học xong một ít quan trên mặt dùng từ, thật không cần. Nhân thủ đã đủ rồi, nếu không chúng ta này một đoàn cũng sẽ không ở trên bờ làm chờ, nếu nhân thủ đủ rồi. Chúng ta cũng không bắt buộc, bất quá ta xem nơi này sương mù nồng đậm đến có chút dị thường. Chỉ sợ còn chút chúng ta không hiểu biết tai họa ngầm. Không bằng chúng ta lại đi bài tra một phen. Thượng quan Nam đề tài vừa chuyển, lại đem mục đích kéo về Bạch Mông Hồ Thượng, Chu Hướng Đông ngầm mắt trợn trắng. Đương hắn không biết này đó nồng đậm sương mù đều là linh khí sao? Đang ở lúc này, Bạch Mông Hồ Thượng truyền đến, bùm, một tiếng, một đạo hắc ảnh xuyến vào Bạch Mông Hồ bên trong, không tốt. Có người hạ Bạch Mông Hồ, Bạch Thuật một trận khẩn trương. Ngay sau đó ánh mắt nhìn về phía Thượng quan Nam đám người. Có phải hay không các ngươi cố ý cho các ngươi tới chúng ta nơi này kéo dài thời gian? Sau lưng lại phái người hạ thủy. Diệp Cảnh Xanh lúc này lại không rảnh lo này nhóm người. Hắn lo lắng vừa rồi vào nước người sẽ đối Tần Ngự bất lợi. Ở người nọ nhảy cầu sau, đi theo nhảy xuống. Thượng quan Nam lại cảm thấy nghẹn khuất đến cực điểm. Vừa rồi vào nước người căn bản không phải bọn họ phái đi xuống. Hắn ở chỗ này cãi cọ lâu như vậy, kết quả lại bị người nhanh chân đến trước. Sao có thể không tức giận a? Lúc này Thượng quan Nam cũng lười đến phản ứng Bạch Thuật lên án. Không kịp cùng các ngươi tranh chấp, vừa rồi người nọ không biết là phương nào thế lực. Ta xem chúng ta vẫn là đi theo qua đi đi xuống nhìn chằm chằm chút thì tốt hơn. Nếu không thật đúng là vô pháp bảo đảm người nọ là địch là bạn. Chu Hướng Đông sắc mặt biến đến khó coi lên, cuối cùng vẫn là không có ngăn trở, mà là tìm mấy cái thực lực không tồi dị năng giả. Đi theo Thượng quan Nam đám người cùng nhau hạ thủy. Convert by Duy Phương Nhiêu on Wikidic. Hết chương.